Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 35 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Cuồng Đế Tù Chân Giới. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Ngay sau đó, Đường Thanh Nhã cũng đã phát hiện ra ánh mắt của Diệp Trần, vội vàng dùng hai tay che lấy cảnh xuân chợt lộ ra ở ngực, hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Trần. Diệp Trần, anh là đại lưu manh, mặt anh nhìn ở đâu đấy? Diệp Trần lập tức không biết phải nói gì, thầm nghĩ. Chị hai à, đã ta muốn nhìn lén sao? Rõ ràng là chính cô không chú ý, ta làm sao mà lưu manh được chứ? Hai người chơi đùa một lúc, Đường Thanh Nhã cũng đã khỏi hoàn toàn rồi, thế là trực tiếp xuất viện. Vốn là mọi người Đường ra chuẩn bị trở về nhà, Diệp Trần cũng dự định quay trở lại nhà hàng, xem tình huống một chút. Đường Thanh Nhã đột nhiên đỏ mặt nói. Điều đó, Diệp Trần, bây giờ đang là kỳ nghỉ đông, tôi không có việc gì để làm, không bằng tôi theo anh cùng đi tới nhà hàng, giúp dì tôi một tay có được không? Diệp Trần suy nghĩ một chút, cũng không có từ chối. Kết quả là Đường Thanh Nhã và Diệp Trần ngồi trên một chiếc xe hơi, cùng nhau về tới nhà hàng Tô Thị. Trải qua hơn nửa ngày dọn dẹp, nhà hàng trên cơ bản đã quét dọn lại sạch sẽ. Chỉ có điều mặt sàn phòng khách tầng 1, bàn ghế các loại đều tổn hại quá mức nghiêm trọng. Trong thời gian ngắn, nhà hàng khẳng định đã không mở cửa được. Tuy nhiên, lấy thân phận của Diệp Trần bây giờ, tự nhiên cũng không để ý tới chút lợi nhuận này. Buổi chiều, Tô Lam gọi người tới sửa chữa nhà hàng. Ở lầu 1 tu sửa sàn nhà, vách tường bị tổn hại, mà Sở Phi Yên đặt mua lại bàn cũng đã được đưa tới. Bận rộn cả một buổi chiều, phòng khách tầng 1 bị tổn hại đã được tu sửa 7-8 phần. Tuy nhiên không có 10 ngày nửa tháng, chắc là cũng không có cách nào mở cửa buôn bán một lần nữa. Buổi tối, ba người Tô Lam đang chuẩn bị ai về nhà đấy, Diệp Trần lại khoát tay chặn lại nói. Dì Lam, Phi Yên, Thành Nhã, sau này mọi người đều đi tới chỗ cháu ở lại đi, cháu bảo vệ mọi người cũng thuận tiện hơn. Hơn nữa, cháu dự định để dì và hai người tăng lên một chút thực lực để phòng thân. Dì và hai người cảm thấy thế nào? Sau chuỗi sự kiện gần đây, đều đã là khiến Diệp Trần hiểu sâu sắc một đạo lý, rèn sắt thì bản thân cần phải cứng rắn. Chính mình không có khả năng giờ phút nào cũng có thể ở bên cạnh các nàng để bảo vệ. Huống chi, hắn còn muốn đi tìm lối vào tu chân giới. Một khi rời khỏi trái đất, những người thân bạn bè của hắn lại sẽ do ai bảo vệ đây? Biện pháp tốt nhất chính là bồi dưỡng các nàng thành cao thủ, có thực lực tự bảo vệ chính mình. Ngoài chuyện đó ra, Diệp Trần còn dự định thành lập một nhánh thế lực thuộc về mình ở trái đất. Hơn nữa nhất định phải là thế lực mạnh nhất trên thế giới để không ai có thể dám xúc phạm đến người thân và bạn bè của hắn. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể hoàn toàn yên tâm rời khỏi đây. Đương nhiên, trước khi rời khỏi trái đất, hắn còn phải làm một chuyện, đó chính là làm cho hai người Diệp Thiên Ca và Mân Côi sống lại. Sau khi ba người nghe được lời đề nghị của Diệp Trần, Đường Thanh Nhã thì vui mừng mà nhảy cẫng lên. Sở Phi Yên mặt cũng tràn đầy biểu cảm vui mừng. Duy chỉ có vẻ mặt của Tô Lam trở nên khó coi, rất không tự tin nói. Tiểu Trần, gì cũng được sao? Điều này cũng có trách. Tuổi tác của Tô Lam dù sao so với Đường Thanh Nhã và Sở Phi Yên đều lớn hơn không ít. Hơn nữa, không có bất kỳ nội tình võ công gì. Nghe được Diệp Trần muốn truyền thụ võ công cho cô, tự nhiên cảm thấy có chút không chắc lắm. Diệp Trần lập tức cười ha ha một tiếng, ngạo nghễ nói. Dì Lam, gì đương nhiên là có thể. Có cháu ở đây, coi như một con heo, cháu cũng có thể bồi dưỡng nó trở thành con heo mạnh nhất. Sau khi thuận miệng nói xong câu này, Diệp Trần lúc này mới ý thức được có gì đó không ổn. Quả nhiên Tô Lam nghe được điều này, lập tức vươn tay nắm chặt lấy lỗ tai của Diệp Trần, tức giận nói. Được lắm, tên tiểu tử thối này, cháu nói ai là heo hả? Diệp Trần lập tức sợ, vội vàng cười làm lành nói. Dì Lam mà dì Lam, cháu lỡ mồm, cháu sai rồi. Đường Thanh Nhã và Sở Phi Yên ở một bên lập tức thì nhau che miệng cười trộm. Chẳng mấy chốc Diệp Trần dẫn theo ba người trở lại biệt thự số 1 tiểu khu Tự Kim Sơn. Tuy rằng ba người đều không phải lần đầu tiên tới đây, thế nhưng cảm nhận được linh khí nồng nặc trong viện vẫn là cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Nhất là hai người Tô Lam và Đường Thanh Nhã, các nàng không có bất kỳ chân nguyên cơ sở nào, chỉ cảm thấy mỗi một lần hít thở trong cơ thể dâng lên một đám lửa, cảm thấy tinh thần sảng khoái, đồng thời còn có một chút không thoải mái. Diệp Trần nhìn vào trong mắt, biết đây là bởi vì linh khí xung quanh quá nồng nặc, mà thể chất của hai người bây giờ quá kém. Nếu như cứ tiếp tục như thế, chỉ sợ sẽ làm tổn thương lục phủ ngũ tạng của bọn họ. Đây cũng là lý do vì sao trước đó Diệp Trần không để cho Tu Lam chuyển tới sống chung ở đây. Hai tay của hắn hướng về phía sau, nhấn một cái. Một đạo chân nguyên phân biệt rót vào cơ thể Tu Lam và Đường Thanh Nhã. Hai người lập tức cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Lúc này giọng nói của Diệp Trần đột nhiên vang lên ở trong tai của hai người. Nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận quỹ tích vận hành của đạo ký tức trong cơ thể kia. Hai người vội vàng theo lời mà làm việc. Sau khi hai người nhắm mắt, quả nhiên cảm nhận được trong cơ thể có một luồng khí tức ấm áp đang lưu chuyển ở trong kinh mạch của mình. Trong mấy chốc, đạo khí tức ở trong cơ thể các nàng đã vận chuyển được một vòng. Sau khi tiến vào đan điền, lúc này Diệp Trần mới đưa bàn tay chậm rãi nhấc ra, lần nữa mở miệng nói: "Dì Lam, Thanh Nhã, đây chính là phương pháp hô hấp thổ nạp cơ bản nhất. Hai người trước tiên dựa theo lộ tuyến vận hành vừa rồi cháu hướng dẫn, hút linh khí vào trong cơ thể, thông qua phương pháp luyện hóa này, để cho cháu xem trước thiên phú tu luyện của hai người một chút có được không?" Hai người nhẹ gật đầu, thế là mỗi người đều tự tìm một chỗ ở bên cạnh, ngồi xuống và bắt đầu tự tìm tòi thực hành tu luyện. Diệp Trần bây giờ đã nhìn về phía Sở Phi Yên. "Phi Yên, cô bây giờ vẫn còn đang tu luyện công pháp mà trước kia tôi truyền cho sư phụ cô có phải không?" Sở Phi Yên gật đầu nói: "Đúng thế, từ sau khi tu luyện thiền địa tạo hóa quyết này, tốc độ tu luyện của tôi so với trước đó nhanh hơn không chỉ 10 lần. Bây giờ cũng đã gần tới huyền quang cảnh. À nhầm, cũng chính là luyện khí tầng 4 mà anh nói." Diệp Trần cười lắc đầu nói: "Tên của môn công pháp này nghe thì dọa người. Thật ra chẳng qua cũng chỉ là một loại công pháp huyền cấp bình thường mà thôi. Còn kém rất nhiều để được gọi là lợi hại. Tôi vẫn đã truyền lại lần nữa cho cô một loại tốt hơn đi." Nói xong, Diệp Trần trực tiếp duỗi ngón tay ra, hướng mi tâm của Sở Phi Yên điểm một cái. Một tia sáng trắng chui vào trong đó. Chẳng mấy chốc, trong đầu của Sở Phi Yên đã có thêm thông tin của một loại công pháp khác: Bình Diệt Cửu Âm Quyết. Sau khi Sở Phi Yên nhanh chóng xem qua công pháp này một lần, lập tức líu lưỡi một lúc, nhìn không được mà nói: "Tại sao tôi cảm thấy môn công pháp này âm hiểm, độc ác như vậy?" Diệp Trần tức giận nói: "Đây chính là tuyệt học cả một đời của nữ đế Âm Cửu U. Cô không biết là nhiều người muốn có, còn cầu không được đấy. Cô còn không thích sao?" Sở Phi Yên thẻ lưỡi ra, sau đó vẻ mặt tỏ ra không hiểu nói: "Nữ đế Âm Cửu U ư? Tên này sao quỷ quái vậy? Cô ta là ai?" Diệp Trần sững sờ, sau đó khoát tay áo nói: "Nói với cô cũng sẽ không hiểu đâu. Nói tóm lại, cô thành thành thật thật tu luyện ở chỗ này đi. Không có bất ngờ gì xảy ra, 100 ngày là có thể trúc cơ đấy. Cũng chính là cảnh giới thành đạo mà giới tu đạo nói, thực lực có vẻ so với võ giả thánh cảnh." Sở Phi Yên nghe được điều này, mặt mũi lập tức tràn đầy vui vẻ, vui mừng vô cùng. Nhưng ngay lập tức nghe thấy thanh âm lời nói của Diệp Trần có chút lạ lạ. "Anh dàn xếp 3 người chúng tôi ở chỗ này là có ý định muốn làm chuyện gì sao?" Diệp Trần thầm nghĩ Sở Phi Yên thật thông minh, vẻ mặt hiện ra sự lạnh lùng, từ từ nhìn về phía tây mà nói: "Có một số việc phải đi làm, có vài người nhất định phải giết rồi." Sắc mặt của Sở Phi Yên hơi đổi một chút, đại khái đã đoán được dụng ý của Diệp Trần. "Anh muốn đi tìm Côn Lôn Thánh Tâm Các sao? Đây chính là tông môn ẩn thế trong truyền thuyết, nghe nói đã có truyền thừa hơn 1000 năm. Trong môn phái đó còn có rất nhiều cao thủ đấy." Lông mày của Diệp Trần không thể không nhíu lại. "Phi Yên, cô là người của giới tu đạo, thế mà đối với chuyện võ đạo cũng biết rõ ràng như vậy sao?" Sở Phi Yên cười nhạt một cái rồi nói: "Thật ra thì Côn Lôn Thánh Tâm Các cũng được coi là một nửa của giới tu đạo. Kẻ nói ở trong chỗ tông môn bọn họ vốn là một chỗ được gọi là động thiên phúc địa của một vị tiên nhân thượng cổ. Hơn nữa, chỗ đó còn để lại truyền thừa của tiên nhân thượng cổ đó, được các đệ tử của Thánh Tâm Các học được, cho nên thực lực mới có thể cường đại khác thường. Chỉ có điều nghe nói, những truyền thừa của vị tiên nhân kia, chỉ có võ giả nội kình mới có thể thi triển. Những người tu đạo ra chân khí như chúng ta, nhưng lại không thi triển ra được. Cho nên mới thành lập ra một cái tồn tại đặc thù như Thánh Tâm Các này, đã thuộc về thế giới võ đạo, đồng thời lại có một nửa là tu giới đạo." Sau khi nghe lời giải thích của Sở Phi Yên xong, Diệp Trần hơi suy nghĩ một chút, lập tức hiểu rõ nguyên do ở trong đó, cười mà nói: "Đó là bởi vì truyền thừa võ học tiên nhân mà Thánh Tâm Các nhận được là thuộc về loại tu thể. Đối với cường độ của nhục thân có yêu cầu tương đối cao. Người tu đạo bây giờ ở trên trái đất thì gần như đều đã thiên hướng về truyền thừa pháp thuật. Thân thể quá mức yếu đuối, một khi cố gắng tu luyện nhẹ thì trọng thương, mà nặng thì trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, tự nhiên không có cách nào tu luyện. Sở Phi Yên nghe lời giải thích của Diệp Trần xong, trong mắt đẹp lập tức nổi lên thần thái khác thường. Cô ta chợt nhận ra, ở phương diện tu đạo, gần như không có chuyện gì mà Diệp Trần không biết. Vấn đề này làm hoang mang giới tu đạo của Hoa Hạ hơn ngàn năm qua. Thế mà hắn cũng có thể một câu nói toạc ra huyền cơ ở trong đó. Anh thật muốn đi Côn Lôn Thánh Tâm Các sao? Chắc chắn bao nhiêu phần trăm? Sở Phi Yên cảm thấy rất rõ ràng cử động của Diệp Trần lần này quá mức mạo hiểm. Dù sao Côn Lôn Thánh Tâm Các kia đã có thành danh ở Hoa Hạ hơn nghìn năm qua. Một thế lực tồn tại mà ngay cả quốc gia cũng phải kiêng kỵ ba phần. Không nghĩ tới, Diệp Trần đầu tiên đã giơ bàn tay lên, sau đó nhẹ nhàng lần một cái, cười nhạt rồi nói: "Tôi diệt chúng dễ như trở bàn tay." Nhìn qua sự tự tin vô cùng kia của Diệp Trần, thậm chí vẻ mặt có chút cuồng ngạo, Sở Phi Yên bỗng nhiên cảm thấy phương tâm khẽ run lên một chút, ngây dại. Nam nhân trước mắt này, tuy rằng so với nàng còn nhỏ hơn tới mấy tuổi, nhưng vẫn luôn luôn không có sợ hãi như vậy, cũng luôn luôn cuồng ngạo, không bị trói buộc như vậy. Dường như dưới thiên địa này không có chuyện gì hắn không thể làm được. Người chưa hiểu hắn đều sẽ cảm thấy hắn quá ngông cuồng, nhưng Sở Phi Yên thì lại biết, chỉ cần nam nhân này nói tới điều gì, vậy nhất định sẽ làm cho bằng được. Đây không phải là ngông cuồng, mà là có sự tự tin tuyệt đối với bản thân mình. Mà chính loại tự tin này, đối với nữ nhân mà nói, thì đó chính là lực hấp dẫn chí mạng. Bởi vì ở bên cạnh hắn sẽ có một loại cảm giác tuyệt đối an toàn. Ngay tại lúc phương tâm của Sở Phi Yên ngầm di chuyển, hai người Đường Thanh Nhã và Tô Lam gần như cùng một lúc phát ra một tiếng rên rỉ mang theo sự thống khổ. Diệp Trần lập tức lách mình đi tới bên cạnh hai người, hướng phía sau lưng hai người nhẹ nhàng vỗ một cái. Hai người cũng đã thì nhau tỉnh táo lại. Đường Thanh Nhã mở hai mắt ra, hoảng sợ nói: "Diệp Trần, tôi cảm giác trong bụng nóng quá." Tô Lam ở bên cạnh cũng nói theo: "Dì cũng thấy như vậy." Diệp Trần hướng hai người mỉm cười: "Không tệ, không tệ, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đã tu luyện ra khí cảm. Tuy rằng nguyên nhân một nửa là bởi vì linh khí tương đối nồng đậm, tuy nhiên thiên phú của dì và Đường Thanh Nhã cũng coi như không tệ." Thật ra thì thiên phú của hai người chỉ có thể coi là bình thường, ngay cả Sở Phi Yên còn chưa có bằng. Tuy nhiên bản thân Diệp Trần không có ôm hy vọng quá lớn, chỉ cần không phải thiên tư kém đến mức làm cho người ta giận sôi, Diệp Trần tự tin bằng lực lượng và thủ đoạn của hắn, hao phí thời gian 1-2 năm ở trên thân của hai người bọn họ cũng đã đủ để cho bọn họ trở thành cao thủ cấp cao nhất ở trên thế giới này. Sau đó, Diệp Trần trước tiên từ trong Tử Kim Hổ Lô lấy ra hai viên tẩy tủy đan để cho Tô Lam và Đường Thanh Nhã ăn vào. Sau khi trải qua tẩy kim phạt tủy một phen, khiến cho hai người mệt mỏi không chịu nổi mà trực tiếp ngủ thiếp đi. Vào ngày thứ hai, sau khi trải qua tẩy tủy đan tẩy kinh phạt tủy, thiên phú của hai người đã được cải thiện, kinh mạch cũng trở nên thông suốt. Diệp Trần lúc này mới căn cứ vào thể chất của hai người, lựa chọn một loại công pháp tu luyện đỉnh cấp ở tu chân giới. Tô Đàm có tính cách ôn hòa, không thích tranh đấu với người ta. Diệp Trần vì nàng lựa chọn một loại công pháp tên là Không Minh Huyền Công. Chờ đến lúc cô ấy tu luyện có thành tựu, lại truyền cho nàng một loại thiên về bảo vệ tính mạng tên là Ngũ Hành Độn Thuật. Đường Thanh Nhã thì có tính tình tương đối quả quyết. Diệp Trần truyền cho cô ta một loại tương đối mạnh và hung hãn tên là Thần Hoàng Biến. Môn công pháp này tu luyện tương đối khó. Tuy nhiên trong tương lai, hắn nếu như có cơ hội trở về tu chân giới, sẽ tìm cho Đường Thanh Nhã Phượng Hoàng Chi Huyết, tức là máu của Phượng Hoàng, là có thể tăng tư chất của cô nàng lên, để cho cô nàng một bước lên mây. Sau khi hướng hai người cẩn thận giảng giải, hiểu rõ hai môn công pháp này, lúc này cũng đã trôi qua thời gian hơn nửa ngày. Hai người vừa mới tiếp xúc với con đường tu chân đều có hứng thú rất cao. Sau này, căn bản không cần Diệp Trần phải nhiều lời, đều hào hứng đi tu luyện. Hơn nữa, còn có Sở Phi Yên, tiền bối này trông coi, Diệp Trần hoàn toàn có thể yên tâm rời đi. Cũng là lúc đi Côn Lôn Thánh Tâm Các tính toán món nợ này trước thôi. Sau khi bố trí mấy tầng cấm chế ở xung quanh, lúc này Diệp Trần mới chào hỏi một tiếng với Sở Phi Yên rời khỏi biệt thự. Tuy nhiên sau khi rời khỏi biệt thự, Diệp Trần lại đứng trước một vấn đề mới. Hắn chưa bao giờ tới Côn Lôn Thánh Tâm Các, cũng không biết cái tầng bồn ẩn thế này cụ thể là ở chỗ nào. Hết cách rồi. Diệp Trần đành phải lấy điện thoại di động trong Tử Kim Hồ Đô ra, bấm dãy số của Dịch Sơn Hà. Dịch Sơn Hà nhận được điện thoại của Diệp Trần, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, mà trong giọng nói hiện ra vẻ vui mừng như điên. Diệp thiếu tướng, ta đang trên đường tiến về Vân Châu, đang định tới bái phỏng ngươi đây. Diệp Trần nghe được điều này, hai mắt không thể không khẽ híp một cái. Có thể để cho Dịch Sơn Hà tự mình chạy thêm một chuyến, chuyện chắc cũng không phải nhỏ. Làm sao thế? Hay là chính phủ muốn hỏi tội ta, phải ông tới bắt ta hay sao? Ở khi Diệp Trần nói chuyện, trong giọng nói đã mang theo vài phần hàn ý. Dịch Sơn Hà vội vàng đáp, không không không, dĩ nhiên là không phải. Quốc sĩ tự nhiên có đãi ngộ của quốc sĩ, ngươi vì mẹ mà báo thù, diệt Tần gia cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Mấy vị thủ trưởng đã thường nghị qua, tạm thời đặt việc này xuống rồi. Diệp Trần không thể không cười lạnh. Nói như vậy vẫn là lúc nào cũng có khả năng định tội của ta sao, đúng không? Thật ra thì Diệp Trần cũng hiểu rõ, cử động lần này của hắn ở Kinh Đô tạo ra động tĩnh quả thực là không nhỏ. Một người tạo áp lực cho 8 đại gia tộc lớn nhất, còn diệt cả Tần gia, cao tầng ở Trung ương tất nhiên sẽ tức giận. Chẳng qua là cố kỵ thực lực của hắn, còn như muốn trị tội hắn cũng nhất định phải có mưu đồ cẩn thận, tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trên thực tế, Diệp Trần đoán một điểm không sai. 8 gia tộc lớn nhất ở Kinh Đô là 8 thế lực đã ăn rất sâu, có ảnh hưởng rất nặng. Phía dưới qua một phen, Trung ương gần như đã thông qua quyết định xử phạt hắn, chỉ có điều về sau xuất hiện một chút biến cố mà thôi. Chỉ nghe được Dịch Sơn Hà lại nói tiếp. Diệp thiếu tướng, lần này xác thực người gây ra chuyện có phần lớn. Tuy rằng đại thủ trưởng một bực ra sức bảo vệ ngươi, nhưng cũng không thể thiên vị quá mức, trừ phi... Nói đến đây, Dịch Sơn Hà dừng lại một chút mới chậm rãi nói. Trừ phi người có thể vì nước nhà lại lập một chút chiến công, đại thủ trưởng mới có thể giải vây cho ngươi. Nghe được câu này, Diệp Trần cũng cảm thấy thật bình thường. Lời này của Dịch Sơn Hà khiến Diệp Trần không thể nín được cười, thầm mắng lão hồ ly này lại tính toán để cho mình bán mạng cho hắn. Tuy nhiên cũng đúng lúc Diệp Trần muốn để Dịch Sơn Hà dẫn mình đi Côn Lôn Thánh Tâm Các. Với cả bây giờ tuy rằng hắn đã có thể áp đảo lên trên quy tắc thế tục, nhưng cuối cùng vẫn phải cho quốc gia mấy phần thể diện, không nên làm quá tuyệt tình. Bằng không thì cho dù hắn không sợ, nhưng ít nhiều vẫn có chút phiền phức. Nói đi, lần này đại muốn ta giúp các ông làm chuyện gì? Dịch Sơn Hà thấy Diệp Trần không có ý cự tuyệt, lập tức hết sức vui mừng nên vội vàng nói. Việc này nói ra thì rất dài. Tôi bây giờ còn cách thành phố Vân Châu chưa tới 100 dặm. Không bằng chờ tôi đến nơi ở của Diệp Tiêu Thướng, chúng ta cùng nhau ngồi nói chuyện một cách chi tiết có được không? Diệp Trần suy nghĩ một chút. Không cần, phía nam thành phố Vân Châu có một quán trà tên là Phượng Tường, tôi chờ ông ở đó. Dịch Sơn Hà tất nhiên là không phản đối. Nửa giờ sau, quán trà Phượng Tường. Trà cũng uống rồi, nói rõ tình huống hiện tại một chút đi. Diệp Trần dựa vào ở trên ghế bành, bắt chéo chân, mỉm cười nhìn qua lão hồ ly ở trước mắt này, từ từ mở miệng cất tiếng hỏi. Dịch Sơn Hà cười xấu hổ một tiếng. Diệp thiếu tướng, người thẳng thắn nói chuyện thẳng thắn, lão già này không có vòng vèo nữa nha. Nói đến đây, trên mặt Dịch Sơn Hà hiện ra vẻ mặt ngưng trọng, thận trọng nói. Thật ra thì chuyện này có quan hệ tới Diệp Thiên Ca tướng quân. Nói đến đây, Dịch Sơn Hà cẩn thận để ý tới vẻ mặt của Diệp Trần một chút, thấy hắn không có phản ứng quá khích mới tiếp tục mở miệng nói. Chuyện lần trước xảy ra ở Diệp gia, tuy rằng ngay sau đó đã ra nghiêm lệnh cấm mọi người không được tiết lộ ra ngoài, nhưng tin tức Diệp tướng quân chết vẫn không biết làm sao lại bị truyền ra ngoài được. Bây giờ chẳng những lòng người trong quân đội bàng hoàng, ngay cả các quốc gia khác ở xung quanh cũng bắt đầu ngo ngoe muốn động thủ, ý muốn mưu đồ làm loạn. Diệp tướng quân chẳng những là chiến thần hòa hạ chúng ta, nhưng năm vừa qua trấn thủ cương thổ phía Bắc, uy hiếp ba nước Tù Quốc, Đạo Quốc và Cao Ly. Bây giờ, ba nước này nghe được tin tức Diệp tướng quân chết đã bắt đầu có chút ngồi không yên. Diệp Trần nghe đến đó, hai mắt không thể không nhíu lại một chút, nâng chén trà trong tay lên, chậm rãi thưởng thức một ngụm mới sầu ký nói. Chẳng lẽ hòa hạ thiếu một Diệp Thiên Ca thì sẽ mất nước tuyệt chủng hay sao? Dịch Sơn Hà hít sâu một hơi mới nói, đương nhiên không đến mức đó. Một người mạnh hơn, lực lượng cuối cùng vẫn có hạn, còn chưa đủ để ảnh hưởng vận mệnh của một nước. Hơn nữa bây giờ đang là thời kỳ thái bình, quốc gia nào cũng không dám tùy tiện đứng ra khơi mào chiến tranh. Chỉ có điều chính bởi vì chiến tranh gần như là không có khả năng, cho nên giữa các quốc gia với nhau

Mỗi một bước đi của người đàn ông trung niên này bước ra, mặt đất đều bị rung động ầm ầm, thậm chí dẫn tới toàn bộ sơn cốc cũng vì đó mà chấn động, như thể đang có một trận động đất xảy ra. Thiết Hổ là trời sinh có thần lực, hơn nữa đã sớm tu luyện thần công kim cương bất hoại tới cảnh giới đỉnh phong. Để hắn đi thử sâu cạn Diệp Quân Tiên này một chút cũng tốt. Cả người phải nhìn cẩn thận, tốt nhất có thể tìm ra điểm yếu của tên này. Âu Dương Khuyết vốn là muốn nhắc nhở mọi người cẩn thận quan sát chiến cuộc, tìm ra điểm yếu của Diệp Trần. Thế nhưng là còn chưa đợi hắn nói xong, đã nhìn thấy cảnh tượng mà khiến hắn phải vô cùng kinh hãi. Chỉ thấy Thiết Hổ kia như thiểm điện vọt tới trước mặt Diệp Trần, hùng hăng giáng xuống một quyền, xen đẫn tiếng khí bạo xé không gian, uy thế thật đáng sợ. Nhưng Diệp Trần thế mà cũng bình thản tung ra một quyền như vậy tiến lên nghênh đón. Chính nghe ầm ầm mấy tiếng, hai cái nắm đấm một lớn một nhỏ hung hăng va chạm vào nhau, dường như ngay cả không gian cũng vì đó mà chấn động dữ dội. Nhưng kết quả thì lại hoàn toàn lệch ra ngoài dự liệu của mọi người. Thiết Hổ có thân hình cao lớn uy mãnh, thế mà trong nháy mắt nổ tung hóa thành một đám thịt nhão, mà Diệp Trần lại không hề bị lung lay một chút nào, còn phòng ngự mang danh hiệu Thiết Hổ kia thế mà bị đối phương dùng một quyền rõ ràng đánh nổ tung như pháo hỏa máu. Cái gì thế này? Lần này mọi người đều cả kinh, ngay cả mặt mũi của Âu Dương Khuyết, các chủ thánh tâm các cũng tràn đầy vẻ khó tin. Kẻ này tuổi còn trẻ, tại sao lại có tu vi bậc này rồi? Lão giả tóc trắng ở bên cạnh thì một mặt hoảng sợ nói, Bồng Lai Tiên Đạo, hắn là tiên nhân của Bồng Lai Tiên Đạo đấy. Nghe được lời này của lão giả tóc trắng, mọi người lại run rẩy một lần nữa. Hai mắt của Diệp Trần lại khẽ híp lại một cái, cũng không có tiếp tục phủ nhận. Rất hiển nhiên, thánh tâm các dường như cũng biết sự tồn tại của Bồng Lai Tiên Đạo. Hơn nữa, so với Dịch Sơn Hà, dường như càng thêm chắc chắn hơn. Rất nhanh ngay sau đó, Âu Dương Quyết đã kịp phản ứng, tiến lên một bước, hướng về phía Diệp Trần chắp tay nói. Các hạ tu vi kinh người, chúng ta bội phục. Tuy nhiên thánh tâm các ta với các hạ dường như cũng không có thù hận gì. Đánh với đại trưởng lão một trận trước đó cũng là quyết đấu công bằng. Đại trưởng lão tài nghệ không bằng người, thua ở trên tay các hạ. Đó Âu cũng là số mệnh của hắn. Bây giờ hắn đã chết, hay là như vậy đi, chuyện này cứ như thế bỏ qua được chứ? Có thể nói rất rõ ràng, sau khi suy đoán được thân phận của Diệp Trần, Âu Dương Khuyết thánh tâm các chủ đã bắt đầu nhận thức được chữ sợ viết thế nào. Xem ra Bồng Lai Tiên Đảo này chẳng lẽ có sự tồn tại hơn xa so với Côn Đồn thánh tâm các. Nếu không, Âu Dương Quyết sẽ không dễ dàng nhận sợ như vậy. Diệp Trần ở trong lòng âm thầm phân tích ra, lạnh lùng cười nói. Cứ như vậy bỏ qua sao? Cái tên thượng quan kinh phần kia, món nợ này lại tính như thế nào? Hắn suýt chút nữa thì giết chết người thân và bạn bè của ta. Người cảm thấy Diệp Cuồng Tiên ta là người dễ nói chuyện như vậy sao? Âu Dương Quyết nghe nói như thế, lập tức nói thầm một tiếng hỏng bét. Trước đó thượng quan kinh phần quả thực từng tuyên bố muốn tàn sát hết người thân và bạn bè của Diệp Cuồng Tiên để tế điển sư tôn Tần Đạp Thiên của hắn trên trời có linh thiêng. Lúc đó Âu Dương Quyết đã cảm thấy không ổn, không nghĩ tới hôm nay quả nhiên đưa tới mầm tai họa vạn linh như vậy. Việc này đích thật là thượng quan sư đệ của ta làm không đúng, nhưng hoàn toàn là vì hành vi cá nhân của hắn chứ không có quan hệ tới thánh tâm các chúng ta. Mong rằng các hạ có thể minh xét. Nói xong câu này, Âu Dương Quyết vội vàng lại nói thêm một câu. Chỉ cần các hạ đồng ý, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có gì. Thánh tâm các tàng nguyện ý dâng lên lễ vật quý giá của chúng ta để bồi thường tổn thất của các hạ. Chúng đệ tử thánh tâm các nghe được lời nói này của các chủ, tất cả lại lập tức xôn xao một lần nữa. Côn Lôn thánh tâm các bọn họ từ trước đến nay xa rời thế giới, thậm chí còn có thể có địa vị ngang với một quốc gia, chưa từng có bao giờ phải ăn nói khép nép như vậy. Nhưng mà đối với cách ăn nói khép nép thỉnh cầu của Âu Dương Quyết, người thiếu niên trước mắt này lại cười lạnh. Bồi thường ư, tốt lắm. Vậy ta lấy tính mạng của tất cả mọi người chỗ này để bồi thường cho ta. Nghe nói như thế, toàn bộ sơn cốc lập tức bùng nổ hoàn toàn. Tiểu tử này thật là cuồng vọng, đúng là không biết sống chết. Các chủ, cái này nhiều lần khiêu khích uy nghiêm của thánh tâm các ta, tất phải chết. Mọi người nhao nhao kêu gào. Sắc mặt của Âu Dương Khuyết trở nên vô cùng khó coi. Trong đôi mắt đã lộ ra sát khí nồng đậm. Bạn các chủ đã nói hết lời ngon tiếng ngọt, chẳng qua chỉ là hướng về phía Bồng Lai Tiên Đảo các hạ. Người vẫn như là không biết điều, thật ra cho rằng thánh tâm các ta thật sự sợ người sao? Diệp Trần lập tức vui vẻ. Nếu là như vậy, vậy người cứ việc yên tâm đi. Ta cùng với bồng lai tiên đảo gì đó không có một chút quan hệ nào cả. Chỗ dựa của ta chỉ có mình ta mà thôi. Âu Dương Khuyết nghe nói như thế, hai mắt lập tức đọng lại. Sát khí đã không giữ lại được chút nào nữa, phóng thích ra ngoài. Đã như vậy, vậy nên đừng trách bản các chủ vô tình với ngươi. Bay trận. Sau khi Âu Dương Khuyết buông xuống lời này, các đệ tử thánh tâm các ở xung quanh đã ngay lập tức dựa theo một phương pháp nhất định bắt đầu hành động. Bắt đầu thất tình kiếm trận. Chỉ thấy bọn họ hơn 10 người tạo thành một tổ, nhanh chóng chia ra làm 7 chỗ, như là bố cục của bắt đầu thất tình. Vừa khớp hình thành hình dáng giống như một cái thìa bao vây Diệp Trần vào giữa. Trận pháp võ kỹ có thể dung nạp 100 người sao? Nhưng so với trận pháp võ kỹ của thần Long Tứ Quân trước đó, chẳng qua cũng chỉ mạnh hơn một chút mà thôi. Đáng tiếc, các người không có nhiều đệ tử có thực lực cường đại như vậy. Hơn nữa, cũng không có nắm giữ được ảo diệu của môn trận pháp võ kỹ này. Diệp Trần đứng ở trong giữa đám người, như đi dạo chơi. Trên mặt không vui không buồn, chậm rãi mở miệng nói. Âu Dương Khuyết nghe được điều này, lập tức chau mày. Bởi vì hắn luôn luôn có một loại cảm giác, người thiếu niên trước mắt này cực kỳ không đơn giản. Tuyệt đối không phải một người thích tranh đua, miệng lưỡi với kẻ khác. Mà lão giả tóc trắng bên cạnh Âu Dương Khuyết nghe được Diệp Trần nói ra lời này thì lại cười lạnh liên tục. Nói khoác mà không biết ngượng. Bắt đầu thất tình kiếm trận của thánh tâm các ta chính là chiến trận hộ sơn của tu tiên giả thượng cổ để lại. Hợp lực lượng của 98 tên đệ tử cùng một chỗ, cho dù là đại trưởng lão còn sống cũng không phá giải được. Người, một tên tiểu tử vắt mũi còn chưa sạch, cho dù tu vi có mạnh hơn nữa thì hiểu được chiến trận hộ sơn gọi là cái gì sao? Nói xong câu này, lão giả tóc trắng bỗng nhiên vùng tay lên. Giết hắn! Theo một tiếng ra lệnh, gần 100 người đồng thời xuất kiếm, tất cả hướng Diệp Trần ở giữa mà công kích tới. Diệp Trần không kinh sợ chút nào, cũng không hoảng hốt chút nào, khoe miệng hơi nhếch lên nở nụ cười. Các người gọi đây là chiến trận hộ sơn sao? Thật sự là không biết mùi vị gì. Vậy ta phá chiến trận hộ sơn này của các ngươi, để cho các ngươi nhìn qua một chút. Lời nói vừa buông xuống, Diệp Trần bỗng nhiên hướng mặt phía bắc phóng tới, đồng thời lần nữa mở miệng. Bắt đầu thất tình trận, nhìn như biến ảo khó lường. Kỳ thực có một cái tinh vi là luôn luôn bất động, là đồng bối của toàn bộ đại trận, đó chính là bắc cực tinh vị. Nói xong lời này, Diệp Trần người đã vọt tới hướng bắc cực tinh vị, trực tiếp dùng một quyền hùng hằng đập xuống. Tuy rằng 98 tên đệ tử thánh tâm các công lực hợp lại làm một thể, trở nên cực kỳ cường hãn, thế nhưng là bị một quyền của Diệp Trần oanh tới, bắc cực tinh vị hơn 10 tên đệ tử lập tức liên tục rút lui. Mà Âu Dương Khuyết và lão giả tóc trắng đồng thời hô to một tiếng, không được. Quả nhiên một quyền của Diệp Trần làm rung chuyển bắc cực tinh vị, toàn bộ bắt đầu thất tinh kiếm trận trong nháy mắt đại đoạn, giống như là cơ thể không có trái tim. Các đệ tử khác ở mấy cái tinh vị còn lại, thế mà xung đột ở một chỗ, thoáng cái thường vòng một mạng. Tiếp theo, thân hình Diệp Trần bay lên, lấy tư thế gió thù quét lá vàng, trong nháy mắt chém giết 100 người gần đây hầu như không còn. Toàn bộ thánh tâm các chẳng qua cũng chỉ có 200-300 người. Trước sau bị Diệp Trần không cần tới một phút, thế mà đã tàn sát hơn phần nửa. Những người còn lại, tất cả lập tức đều hoảng sợ. Không, điều này sao có thể chứ? Các vị tiền bối thánh tâm các ta hào phí mấy trăm năm mới nghiên cứu tạo ra chiến trận hộ sơn này. Vậy mà người lại phá dễ dàng như vậy. Ta không tin, ta không tin. Lão giả tóc trắng kia nhịn không được thét lớn, vẻ mặt không thể tin nổi. Diệp Trần đào mắt tàn sát hơn 100 người, cười lạnh nói. Cảnh giới của ta, nhất là dạng con kiến hồi như các ngươi, có khả năng suy đoán được sao? Ta nói rồi, sau ngày hôm nay thì trên đời này sẽ không còn Côn Lôn thánh tầm các nữa. Diệp Trần nói xong lời này, đồng thời trực tiếp hướng lão giả tóc trắng và Âu Dương Khuyết lão đến. Nhị trưởng lão, thi triển lưỡng nghi kiếm pháp. Hai con mắt của Âu Dương Khuyết ngừng tụ lại, lập tức lớn tiếng nhắc nhở đối với lão giả tóc trắng ở bên cạnh, đồng thời bàn tay lại vươn ra. Một đạo ánh kiếm màu đỏ cao tới vài trăm mét đã ở trong cơ thể của Âu Dương Khuyết phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, lão giả tóc trắng cũng không do dự. Một đạo ánh kiếm màu xanh cũng từ trong cơ thể của hắn lao ra. Trong tay hai người này, thế mà mỗi người đều cầm một kiện linh khí. Diệp Trần thấy thế, lập tức không kinh sợ, mà còn lấy làm vui mừng, cười ha ha. Tốt lắm, xem ra thánh tầm các người, quả nhiên là có rất nhiều đồ tốt. vậy thì liền trở thành quân lương giúp ta thành lập thế lực tông môn của ta đi. Tiểu tử, người trước tiên thắng được hai người chúng ta hãng nói. Sau khi Âu Dương Khuyết và nhị trưởng lão gọi linh khí của mình ra, hai người dường như cũng hiểu thuật hợp kích, giống như hòa thành một thể, khí tức bỗng nhiên tăng vọt, thậm chí đã vượt xa Tần Đạp Thiên lúc trước. Một xanh một đỏ, hai thanh kiếm khổng lồ giao gần ngàn mét, song kiếm tương giao, hùng hằng hướng về phía Diệp Trần đánh xuống. Giờ phút này, thiên địa biến sắc, mặt đất rung chuyển. Chẳng những các đệ tử khác của Thánh Tâm Các thì nhau tránh né, lùi về phía sau. Ngay cả đám người Dịch Sơn Hà ở xa bên ngoài mấy chục dặm cũng nhìn thấy ở trên bầu trời phía sau hẻm núi kia hiện lên dị tượng, nhào nhào thay đổi sắc mặt. Uy lực như thế, chỉ sợ đã không thể kém hơn so với đạn hạt nhân cỡ nhỏ. Khó trách, ngay cả quốc gia đều phải kiêng kỵ Thánh Tâm Các này ba phần. Cũng không biết Diệp Thiếu Tướng có thể còn sống mà trở về hay không. Trận chiến này thật là cam go. Chính nghe ầm ầm mấy tiếng, khi hai đạo kiếm mang kinh thiên tia rơi xuống, ngay cả mặt đất xung quanh trong phạm vi trăm dặm cũng phải lắc lư dữ dội một lần. Thế nhưng đến đây còn chưa có xong, ngay sau đó lại có từng đạo kiếm mang kinh thiên từ trong sơn cốc này phát ra. Bây giờ từng đợt càng nhiều tiếng va đập kịch liệt truyền tới hơn. Mặt đất chấn động dữ dội không ngừng. Mấy tên binh sĩ bình thường đứng ở đằng sau Dịch Sơn Hà cũng suýt chút nữa thì đứng không vững. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều trở nên tái mét. Đây chính là sức chiến đấu của cấp bậc tiên nhân sao? Quả thực quá kinh khủng đi. Rốt cuộc qua đi được một lúc lâu, cuối cùng tất cả đã bình yên trở lại. Như thế trận chiến vừa rồi, trong ngày hôm nay chưa từng xảy ra. Đoàn người Dịch Sơn Hà lại đợi ước chừng hơn nửa giờ, nhưng vẫn không thấy Diệp Trần từ trong sơn cốc đi ra tới hẻm núi. Mọi người mơ hồ nghĩ tới điều gì đó. Vẻ mặt của họ trở nên vô cùng khó coi. Khuôn mặt của Dịch Sơn Hà thì tái mét, không còn giọt máu. Song quyền nắm chặt lại, vẫn nhìn chằm chọc vào miệng hẻm núi, chờ mong hình bóng kia xuất hiện. Nhưng mà lại qua gần một giờ, trong sơn cốc vẫn vắng vẻ như cũ, không có bất kỳ người nào từ bên trong đi ra. Thủ trưởng, chúng ta chờ ở chỗ này đều đã chờ lâu như vậy rồi. Nếu như Diệp Thiếu Tướng không có chuyện gì xảy ra, chắc là sớm đã nên đi ra đây rồi chứ. Ở đằng sau Dịch Sơn Hà, một người không nhịn được mở miệng nói. Ngày sau đó lại có một người nói. Đúng đó thủ trưởng à, nếu như Diệp Thiếu Tướng thật sự có chuyện gì xảy ra, vậy chúng ta cần phải nhanh chóng rời khỏi nơi này mới đúng. Bằng không, một khi để người của Thánh Tâm Các phát hiện ra chúng ta đang ở trên con đường này, chỉ sợ... Những người còn lại lập tức thì nhào gật đầu, vẻ mặt sợ hãi. Cho dù bọn họ đều là chiến sĩ đã trải qua hàng trăm trận chiến, thế nhưng đã đối với loại cảnh tượng vừa mới xuất hiện kia, tạo ra được đả kích quá lớn đối với sức chịu đựng của bọn họ. Nếu như nói không sợ chút nào, thì đây tuyệt đối là chém gió. Vẻ mặt của Dịch Sơn Hà dao động một lúc, cuối cùng cắn răng nói, đợi thêm 10 phút nữa. Sau 10 phút, nếu như hắn vẫn không xuất hiện, chúng ta rút lui khỏi đây. Mặc dù mọi người đều không dám ở lại đây thêm một chút nào nữa, thế nhưng lo ngại sự uy phong của Dịch Sơn Hà, tất cả đều không dám nói thêm một câu gì. Chỉ trong chớp mắt, 10 phút vội vàng mà qua, vẫn không thấy Diệp Trần xuất hiện. Ây da! Dịch Sơn Hà thấy vậy, không thể không nặng nề thở dài một hơi. Xem ra không có hy vọng gì rồi, đi thôi, đi thôi. Mọi người ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm, đang chuẩn bị nhanh chóng rời khỏi mảnh đất thị phi này. Nhưng mà vào đúng lúc này, đột nhiên có một giọng nói vang lên đằng sau cả đám người. Dịch lão tướng quân, ông không có chút lòng tin nào đối với ta cả hay sao? Lúc giọng nói này vang lên, dường như còn ở ngoài khoảng cách ngàn mét. Chợt sau khi giọng nói này rơi xuống thì đã gần ngay ở trước mặt. Dịch Sơn Hà nghe được giọng nói này, lập tức vô cùng vui mừng, vội vàng xoay người lại. Chỉ thấy không biết từ khi nào, Diệp Trần đã từ trong sơn cốc đi ra. Hai tay đút trong túi quần, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã. Dịch Sơn Hà thấy Diệp Trần không bị tổn thương chỗ nào, lập tức cười ha hả một tiếng, trực tiếp xông tới, ôm Diệp Trần một cái. Sau đó ở trên lồng ngực của hắn đấm một phát, xong nở nụ cười. Trong đôi mắt già có chút phiếm hồng nói. Tiểu tử người sớm đã giải quyết xong rồi đúng không? Đang cố ý trêu đùa chúng ta đúng không? Theo suy nghĩ của Dịch Sơn Hà, thì chiến đấu trong đó đã sớm kết thúc. Nhưng Diệp Trần lại chậm chạp không đi ra, khẳng định là đang cố ý trêu đùa mình. Diệp Trần lập tức nhún vai, thuận miệng giải thích nói. Có một số việc cần phải xử lý nên hơi chậm một chút. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Dịch Sơn Hà biết. Sau khi hắn tiêu diệt toàn bộ Thánh Tâm Các, tìm được tàng bảo khố và kho dược liệu của Thánh Tâm Các, sau đó thu sạch gần như toàn bộ các loại thần khí, dược liệu trần quý vào trong Từ Kim Hổ Lô, nhét tràn đầy cả cái hổ lô ấy. Một đống vật phẩm này có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Dịch Sơn Hà lại đưa mắt nhìn vào trong sơn cốc, vẫn có chút khó có thể tin nói. Người thật sự đã tiêu diệt Thánh Tâm Các sao? Diệp Trần một mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu. Âu Dương Khuyết các chủ Thánh Tâm Các, tính cả 38 tên trưởng lão, 183 tên đệ tử, toàn bộ bị ta diệt sạch, không để sót lại một mống nào hết. Mấy tên chiến sĩ đứng sau lưng Dịch Sơn Hà, lập tức thì nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Không nói đến, những người mà Diệp Trần giết, có thể nói những người này đều là một trong những người mạnh nhất toàn bộ Hoa Hạ. Chỉ một hơi mà giết hết hơn 200 người, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Cho dù là những người như bọn họ, mỗi người trên tay đã từng giết người không phải chỉ có một. Giờ phút này, nhìn qua thiếu niên có thần sắc lạnh nhạt trước mắt này, không bình tĩnh nổi mà hai chân run lẩy bà lẩy bẩy. Trên đường trở về Vân Châu, luận võ với tên đệ tử cao thủ đó của nước Cao Đi, đã định rõ thời gian chưa? Diệp Trần bỗng nhiên mở miệng cất tiếng hỏi. Dịch Sơn Hà vội vàng nói, còn chưa. Tuy nhiên chuyện đột nhiên xảy ra lần này, Bộ Ngoại giao lấy lý do là sắp tới gần Tết âm lịch nên đã từ chối, nhưng cũng không kéo dài được quá lâu. Lấy tác phong của nước Cao Đi trước kia, nhìn thấy nước ta thiếu tự tin, khẳng định sẽ càng ngông cuồng tự cao tự đại. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, cuộc tỷ thí này chắc là sẽ được định ra ngay sau khi kết thúc Tết âm lịch. Diệp Trần nhẹ gật đầu đáp. Ừ, vậy các ông sắp xếp xong xuôi, phái người đến Vân Châu tìm tôi là được. Nói xong câu này, Diệp Trần trực tiếp khép hai mắt lại, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Cái tên gọi là đệ nhất cao thủ nước Cao Ly, ngay cả Diệp Thiên Ca còn oánh không lại. Diệp Trần há lại sẽ để hắn ở trong lòng. Còn chó sắp chết mà thôi, cho hắn sủa thêm vài tiếng nữa đi. Ở trong mắt của hắn, chuyến đi Cao Ly lần này coi như là một lần xuất ngoại đi du lịch thay đổi không khí một chút mà thôi. Và lúc này hắn đang tính toán là có nên mang theo Tổ Lam với mấy người nữa cùng nhau đi chơi đùa hay không. Sau khi đưa Diệp Trần về đến Vân Châu, Dịch Sơn Hà liền vội vàng mà trở về. Hiển nhiên dự định ngay lập tức trở về kinh đô, nhanh chóng báo cáo việc này lên phía trên. Trở lại trong biệt thự, ba người Tô Lam, Đường Thanh Nhã, Sở Phi Yên lúc này còn đang ngồi ở trong đương đình chém gió phần phật. Bởi vì Diệp Trần đã nói trước đó, cho đến hai ngày này, bọn họ vẫn luôn đợi ở trong biệt thự. Nhìn thấy Diệp Trần trở về, ba người mừng rỡ, nhất là Sở Phi Yên. Cô nàng thế nhưng là biết rõ Diệp Trần đi chuyến này là làm chuyện gì. Tuy rằng cô nàng đối với Diệp Trần rất có lòng tin, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy lo lắng bất an. Chuyện đã giải quyết xong rồi sao? Sở Phi Yên nhịn không được hỏi. Diệp Trần nhẹ gật đầu, đã giải quyết xong rồi. Sở Phi Yên cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm, sau đó nội tâm lại mãnh liệt rung động. Vậy mà hắn thật sự tiêu diệt tông môn ẩn thế đệ nhất của Hoa Hạ quốc. Đường Thành Nhã ở bên cạnh nghe thấy cách nói chuyện kỳ lạ của hai người, lập tức đôi mì thành tú có hơi nhăn lại, chú cái miệng nhỏ nhắn như con thỏ mà nói, hai người hình như có chuyện gì phải không, giấu giếm tôi và dì Lam hả? Diệp Trần mỉm cười đáp, giải quyết một ít chuyện phiền phức nhỏ mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Đúng rồi, việc tu luyện hai ngày này của hai người như thế nào? Đề cập tới vấn đề này, ngay lập tức Đường Thanh Nhã giống như có bóng da xỉ hơi, lấy đôi chân thon dài của cô ta ra, đá đá hòn đá trên mặt đất rồi nói, đừng có nói nữa, dì Lam sắp đạt tới luyện khí tầng 1, mà tôi bây giờ ngay cả chân nguyên còn chưa có tu luyện được. Diệp Trần à, có phải tôi quá ngu ngốc hay không? Diệp Trần nghe vậy lập tức cười ha ha, nhìn không được, đưa tay lên đánh nhẹ lên cái đầu nhỏ của Đường Thanh Nhã một cái. Cô tu luyện thần hoàng biến vốn đã là tương đối khó, chưa tu luyện ra được chân nguyên thì chuyện đó cũng rất bình thường. Chẳng qua môn công pháp này của cô, tu luyện càng về sau càng lợi hại, thích hợp với chiến đấu nhất. Sau này ta sẽ giúp cô luyện chế mấy lô bồi nguyên đan, tốc độ tự nhiên có thể được nâng lên. Nghe được Diệp Trần nói như vậy, trong lòng của Đường Thanh Nhã cũng cảm thấy thật sự vui vẻ.